Đại đường đệ nhất hùng hài tử, tác giả, Kim Nhật Ngã Đăng Lâm Thiên Bảng 1, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 195, chương 194, Lý Thế Dân ý nghĩ. Lý Thế Dân hiện tại đối với Lý Mục đó là càng ngày càng thấy thèm. Mẹ nó, chính mình cái này nhi tử đồ tốt thực sự nhiều lắm. Nếu như nói có thể bắt hắn cho móc sạch, vậy khẳng định là sảng đến bảo a. Nhưng là không có cách nào. Cái này hỗn trướng, ai, toàn bộ thiên hạ không chừng người gì có thể trị được hắn. Coi như mình là Lý Mục phụ hoàng, vậy cũng không có gì dùng. Cũng chính là các loại tâm tình của hắn tốt một chút rồi. Chính mình còn có thể muốn hai cái thứ tốt, lúc bình thường a, hoặc là đem chính mình tức chết đi được. Ném điểm chỗ tốt cho mình, hoặc là cũng là trông mà thèm chính mình, cũng là không cho mình. Lý Thế Dân dù sao là thật bất đắc dĩ a, lắc đầu, cũng không làm suy nghĩ nhiều, ngược lại là nhìn lấy Lý Tĩnh mở miệng dò hỏi, cái này quân giáo lại là vật gì? Trước đây, Lý Tĩnh nói chỉ là thịt heo cùng móng ngựa sát, cũng không có giải thích quân giáo ý tứ. Cho nên Lý Thế Dân mới đặt câu hỏi. Lý Tĩnh nghĩ nghĩ, cũng là một mặt ngưng trọng nói ra. Quân giáo cũng là học viện, chuyên môn vì võ tướng mở học viện, bồi dưỡng quân sự nhân tài. Hệ thống tính bồi dưỡng, từ mọi phương diện kiến thức còn có vũ lực bồi dưỡng nhân tài. Lão thần cảm thấy thất hoàng tử xem cao viễn chúc, thật sự là kỳ tắc a. T, nói như vậy. Cũng chính là những cái này 11-7 người đọc sách tại lúc đi học. Còn phải lại qua đoán luyện vũ lực, lại đi đọc thuộc lòng binh pháp sao? Lý Thế Dân hơi hơi nhíu mày. Ý nghĩ này quả thật không tệ, nhưng là suy nghĩ kỹ một chút. Kỳ thực cũng không có như vậy thỏa đáng. Lúc đầu đọc sách liền đã vô cùng khó khăn. Còn muốn cho bọn này người đọc sách lại đi đoán luyện vũ lực, lại đi đọc thuộc lòng binh pháp, có phải hay không có chút quá độc ác, không chừng người có thể đủ chịu nổi a. Lý Tĩnh cũng không biết Lý Thế Dân ý nghĩ, ngược lại là rất có kích tình mở miệng nói ra. Không sai, chính là như vậy, cứ như vậy, tổng là có thể bồi dưỡng được mấy cái quân sự nhân tài. Lão thần cảm thấy ý nghĩ này cực diệu. Không ổn, không ổn. Lý Thế Dân lại là cau mày lắc đầu, ý nghĩ này chỉ là muốn đương nhiên ngươi, nghĩ đến quả thật có thể bồi dưỡng được nhân tài, nhưng là nghiêm túc là thao tác một phen, liền sẽ phát hiện cái này căn bản cũng không hiện thực. Phổ thông người đọc sách vốn là mệt nhọc không chịu nổi, hiện tại lại để bọn hắn đi học tập binh pháp, luyện tập võ nghệ, quá khó khăn. Lý Tĩnh lại là gương mặt kinh ngạc. Hắn thấy ý nghĩ này vô cùng tốt a, làm sao lại đột nhiên không được đâu? Dựa theo cái ý nghĩ này, vậy khẳng định là có thể đoán luyện ra rất nhiều quân sự nhân tài. Đến lúc đó làm cái gì cũng biết thuận tiện rất nhiều a. Bệ hạ, lão thần cảm thấy ý nghĩ này rất tốt, vì sao ngài cảm thấy không ổn đâu? Lý Tĩnh là thật không hiểu a. Lý Thế Dân nhìn Lý Tĩnh một cái, cũng là bất đắc dĩ cười một tiếng. Lão già này, ở trên quân sự đúng là không người là đối thủ, nhưng là nội chính vẫn là nghĩ quá đẹp. Làm sự tình không có suy nghĩ qua quá nhiều tình huống, dẫn đến hắn cũng không hiểu được đạo lý trong đó. Giờ phút này, Lý Thế Dân nhìn lấy Lý Tĩnh cái này ánh mắt tha thiết, rằng giặc mở miệng nói ra, dược sư, ý nghĩ này quả thật không tệ. Nhưng là thiên hạ người đọc sách không thể lại tiếp thu yêu cầu này a. Học chữ đã để bọn hắn không chịu đựng nổi, ngươi bây giờ lại để bọn hắn đi luyện võ cùng đọc binh thư, ai sẽ nguyện ý đâu? Khụ khụ, bệ hạ ngài hiểu lầm. Lý Tĩnh nghe được Lý Thế Dân, vội vàng lắc đầu nói ra. Cái này khiến Lý Thế Dân càng thêm nổi lên nghi ngờ, chính mình thế nào liền hiểu lầm a? Lý Tĩnh nói không phải liền là nhượng người đọc sách đi luyện võ à? Cái này rõ ràng chiên đằng người a. Bệ hạ, thất hoàng tử điện hạ có ý tứ là chuyên môn xây dựng một cái học viện. Cái này học viện chuyên môn bồi dưỡng người tài giỏi như thế. Áp dụng cuối cùng đào thải chế, nhưng là ở trong học viện phí dụng từ chính chúng ta nhận thầu. Là ý tứ này, cũng không phải là nói nhượng thiên hạ người đọc sách đều đi luyện võ. Nghe được Lý Tĩnh giải thích, Lý Thế Dân cũng là mặt mò đỏ ửng, nhất thời có chút lúng túng. Mẹ nó, cái này giống như thật sự chính là chính mình hiểu lầm a. Chính mình còn tưởng rằng muốn lập tức cải cách đâu. Đúng không bệ hạ, ngài suy nghĩ kỹ một chút. Từ chúng ta bọn này lão tướng đến dạy bảo binh pháp huấn luyện bọn họ. Từ Đỗ Như Hối mấy cái kia lão già kia đến giáo sư bọn họ học tập. Sau đó lại bọn họ một ngày ba bữa đón đến có thịt ăn. Mau chóng trưởng thịt. Coi như không có thể nuôi dưỡng được đỉnh phong tài chỉ huy. Vậy ít nhất cũng là một viên hổ tướng a. Lý Tĩnh liên tục mở miệng nói ra. Càng nói càng hưng phấn. Càng cảm thấy ý nghĩ này rất tốt a. Đơn giản cũng là thiên đại tốt sáng ý a. Lý Thế Dân nghe Lý Tĩnh giải thích. Cũng là hai mắt phát sáng. Tựa hồ có khác ý nghĩ. Cũng là ứng hòa lấy mở miệng nói ra. Ý của ngươi chính là chúng ta chuyên môn mở học viện tuyển nhận học sinh từ nhỏ bồi dưỡng sao? T. Đây cũng chính là chuyên môn bồi dưỡng được một nhóm người chuyên nghiệp tắc a. Ý nghĩ này xác thực có thể a. Mà lại cái này độ trung thành không cần nói. Đón đến có thịt ăn. Thân thể tố chất nhất định là cực kỳ bổng. Không thể trở thành tài chỉ huy. Quả thật có thể trở thành một tên tướng lãnh. Hơn nữa còn không phải sẽ chỉ xông pha chiến đấu cái chủng loại kia. Không tệ không tệ, coi như không tệ, Lý Thế Dân cũng là bị ý nghĩ này cho rung động đến. Đúng là phi thường không tệ a. Trước kia là không có có điều kiện đến làm những vật này. Hiện tại thế nào, có thịt heo, có tiền đến làm chuyện này, đó là cực kỳ sảng khoái a. Người dược sư kia. Đến cùng nên như thế nào thao tác đâu? Chúng ta phải làm thế nào từng bước một đến? Lý Thế Dân hai mắt phát sáng trong chớp nhoáng này cũng là minh bạch hết thảy. Đây chính là bồi dưỡng tư quân hình thức a. Trước kia bồi dưỡng tư quân đi ra là vì gây sự tình tạo phản cái gì? Hiện tại làm hoàng đế, tự nhiên là không có bồi dưỡng tư quân ý nghĩ, nhưng là hiện tại Lý Tĩnh nói tới quân giáo. Không phải liền là bồi dưỡng tư quân hình thức sao? Cái này thật cũng là biện pháp ngay tại trước mắt mình. Mà chính mình lại không tự biết. Cái này sao? Vẫn phải đi hỏi một chút thất hoàng tử. Biện pháp này là thất hoàng tử nghĩ ra được. Nhưng 367 là cụ thể không cùng lão thần nói. Ai? Lão thần trợ giúp thất hoàng tử huấn luyện binh lính. Cũng là bởi vì chuyện này cùng móng ngựa sát. Lý Tĩnh cười khổ lắc đầu, chính mình có quân giáo ý nghĩ về sau, mới đầu là không tán đồng, nhưng là đằng sau chính mình nghĩ lại về sau phát hiện. Ý nghĩ này xác thực không bình thường có thể thực hiện, mà lại thao tác ra người tới mới cũng là phi thường đáng tin a. Bất quá, lại cẩn thận qua suy tính một chút muốn làm sao thao tác. Suy nghĩ rất nhiều loại thao tác hình thức. Nhưng là luôn cảm giác cùng Lý Mục nói tới có chút khác biệt. Sau cùng Lý Tĩnh dứt khoát cũng liền không nghĩ. Dù sao thất hoàng tử có thể đưa ra ý nghĩ này, hắn khẳng định là có biện pháp của mình. Mình cùng hắn ở chỗ này khổ tưởng không ngớt. Không bằng chờ ngày nào hỏi một chút thất hoàng tử được rồi. T, mẹ nó, vẫn phải qua tìm cái kia hỗn trướng. Ân, hôm nay cái này hỗn chướng tâm tình rất không tệ. Chúng ta thừa dịp hiện tại mau chóng tới hỏi một chút. Không chừng hắn sẽ nói đâu. Lý Thế Dân vừa nghe đến vẫn phải đến hỏi Lý Mục. Cũng có chút không tình nguyện. Mẹ nó, chính mình một cái làm cha. Luôn hướng nhi tử xin giúp đỡ. Rất không có mặt bài a. Nhưng là đảo mắt tưởng tượng. Hôm nay Lý Mục giống như là uống lộn thuốc một dạng. Vật gì đều cho mình. Thừa dịp hiện tại nhanh đi hỏi một chút. Không chừng cũng không có chuyện gì. Nếu như về sau hỏi lại, Mẹ nó, đoán chừng lại muốn bị tức chết. Kết quả là, Lý Tĩnh cùng Lý Thế Dân hai người lại là vội vội vàng vàng đi tìm Lý Mục. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.